Nếu làm được như vậy, sẽ lập nên nghiệp lớn, nhà Hán có thể khôi phục được. Lưu Bị càng nghe càng thấy khâm phục tầm mắt và kiến thức của người trẻ tuổi đó, liền sụp xuống nói: lời tiên sinh khiến Bị này như vén mây mù mà thấy được mặt trời. Bị xin nghe theo lời dạy của tiên sinh, xin tiên sinh cùng Bị này xuống núi giúp đời. Gia Cát Lượng cảm động trước sự thành tâm mến mộ của Lưu Bị, liền cùng với ông về Tân Giã. Sau này, người ta gọi sự kiện Lưu Bị đón Gia Cát Lượng là Tam Cố Thảo Lư, và ý kiến trình bày của Gia Cát Lượng là Long Trung Đối Sách. Từ đó, Lưu Bị coi Gia Cát Lượng như bậc thầy, và Gia Cát Lượng cũng coi Lưu Bị như chúa công của mình. Tình cảm giữa hai người ngày càng thân mật. Quan Vũ và Trương Phi thấy thế thì rất không bằng lòng, luôn phàn nàn sau lưng, cho Gia Cát Lượng còn ít tuổi, chưa chắc đã có tài năng gì mà Lưu Bị phải quá trọng vọng như thế. Lưu Bị giải thích với họ: ta gặp được Khổng Minh tiên sinh như cá gặp nước, từ nay cấm các người không được ăn nói lung tung. Quan Vũ, Trương Phi không dám nói gì nữa. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.